Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, trói buộc Tam Thái Tử. Bát Thái Tử mặc dù vẻn vẹn chỉ là Đại La bước đầu tiên, nhưng cầm trong tay Tiên Thiên Chí Bảo về sau, cho dù Đại La bước thứ ba cường giả, cũng là không sợ mảy may, song phương đều không có đại thế ủng hộ. Lúc này Tiên Thiên Chí Bảo mới có thể triển lộ ra chân chính uy năng. Đừng nói là Đại La bước đầu tiên Bát Thái Tử, cho dù là một tôn kim tiên tu sĩ, trong tay nắm lấy Tiên Thiên Chí Bảo, cũng có thể cùng Đại La cường giả vật cổ tay. Đương nhiên, không bao gồm Đại La bước thứ ba cường giả. Đại La bước thứ ba đã gần như với thánh đạo, tu sĩ đường đi đến cuối con đường. Gần như với cực điểm thăng hoa, Bát Thái Tử là Đại La bước đầu tiên cường giả, nắm lấy Tiên Thiên Chí Bảo, đến ứng phó Đại La bước thứ ba cường giả, tự nhiên không có vấn đề. Đại La bước thứ ba cường giả mặc dù lợi hại, nhưng Bát Thái Tử giữ cho không bị bại, đem Hoàng Tổ ngăn lại vẫn là không có vấn đề. Một trận hỗn chiến, không hề có điểm báo trước bộc phát. Nương theo lấy Hoàng Tổ xuất hiện, triệt để làm rối loạn Kỳ Lân Vương tính toán. Bất Chu Sơn bên trong Ma Tổ trong mắt lộ ra một vệt hiếm thấy ngưng trọng. Cái này Hỗn Độn Châu quả thật là không tầm thường bảo vật. Ngươi nói Kỳ Lân Vương sẽ lựa chọn như thế nào? Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt phiền muộn. Ta nói Kỳ Lân Vương tất nhiên sẽ tương trợ Phượng Tổ, chém giết Long Tổ, nhưng lúc này Kỳ Lân Vương đã cùng Tổ Long liên minh. Ma Tổ ánh mắt lộ ra một vệt khảo cứu nhìn xem Dương Tam Dương. Hai tôn ba bước Đại La chân thần, mặc dù cường thế bá đạo, nhưng nếu là Lân Vương có thể thu được Tổ Long Hỗn Độn Châu đâu? Dương Tam Dương thấp giọng nói, hắn liền xem như thu được Hỗn Độn Châu, Phượng Hoàng Nhị Tổ cũng sẽ không cho hắn cơ hội luyện hóa. Hắn không có cơ hội lật bàn. Tổ Long sau khi chết, Kỳ Lân Vương chết càng nhanh. Khổng Tước mối thù, Phượng Hoàng Nhị Tổ tuyệt sẽ không bỏ qua Kỳ Lân Vương. Sở dĩ, ta hiện tại rất hiếu kỳ, Kỳ Lân Vương đến tột cùng có cái gì ỷ vào, lại dám đánh phá trước mắt cân bằng, mà không sợ phiền phức sau bị hai tộc bên trong bất luận cái gì bộ tộc thôn phệ. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt tìm tòi nghiên cứu hương vị. Cái này Kỳ Lân Vương có chút môn đạo, ha ha ha, ngươi cho dù có thánh nhân ủng hộ, lại cũng không biết Kỳ Lân Vương trong tay cũng có một kiện Tiên Thiên Chí Bảo. Hắn nếu có thể chiếm Tổ Long Tiên Thiên Chí Bảo, liền có hai kiện Tiên Thiên Chí Bảo, đến lúc đó hai kiện chí bảo điệp ra lên cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Muốn trấn sát Phượng Hoàng Nhị Tổ có lẽ làm không được, nhưng nếu nói đánh bại Nhị Tổ vẫn là có năm thành cơ hội. Mà Tổ ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là lời nói này bên trong nội dung gọi Dương Tam Dương có chút dùng mình. Hai ngày Tiên Thiên Chí Bảo, ngươi đang nói đùa sao? Kỳ Lân Vương dĩ nhiên ẩn nấp lấy một kiện Tiên Thiên Chí Bảo. Lúc nào Tiên Thiên Chí Bảo như vậy không đáng giá? Làm sao ngươi biết? Dương Tam Dương theo bản năng hỏi một tiếng, lập tức thầm mắng mình ngu xuẩn. Kỳ Lân Vương chúng Ma Tổ thủ đoạn, có bản lĩnh gì há có thể giấu giếm được Ma Tổ? Quả nhiên, Ma Tổ lộ ra một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ, gọi Dương Tam Dương trong lòng hào hào để ý. Đáng tiếc, Kỳ Lân Vương tính lầm, Tổ Long đã thân tan Hỗn Độn Châu, không ai có thể cướp đi nó Hỗn Độn Châu, càng không có người có thể giết chết được hắn. Hắn muốn cướp đoạt Tổ Long Hỗn Độn Châu, tính lầm, cuối cùng phải trả giá thật lớn. Ma Tổ yếu ớt thở dài. Sau đó Kỳ Lân Vương như xuất thủ ám toán Tổ Long. Tam tộc ra mặt triệt để xé mở. Ngươi mở ra phong ấn thả ta ra ngoài, thời cơ liền là vừa vặn tốt. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt khó coi. hắn trong tay mình có tiên thiên chí bảo hộ thể, tự nhiên là đắc ý, nhưng nhìn đến trong tay người khác dĩ nhiên cũng có tiên thiên chí bảo. Trong lòng Tư Vị lập tức khó mà nói hết, trong con ngươi tràn đầy lãnh quang, tiên thiên chí bảo lúc nào biến thành hàng thông thường xác. Tiên thiên chí bảo có cái gì uy năng, hắn tại quá là rõ ràng, sở dĩ càng thêm biết tiên thiên chí bảo phiền phức, mỗi một kiện tiên thiên chí bảo đều đại biểu cho một cái phiền toái, đại biểu cho một cái bất tử bất diệt tồn tại, tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng chênh lệch không xa vậy. Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm bàn ngồi ở trên tảng đá, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, khó làm. Chính mình mặc dù có bốn tôn thánh đạo phân thân, nhưng toàn đều dựa vào tiên thiên chí bảo nâng lên, bốn tôn thánh nhân tu vi, trên thực tế cùng mình tu vi tiến độ không kém là bao nhiêu. Trước mắt duy nhất có thể dựa vào chỉ có A-di-đà, mà nghĩ phải tăng tốc A-di-đà tiến độ tu luyện, chỉ có xúc tiến thế giới tiến hóa, tăng trưởng, ngày sau có thể ít động thủ, tận lực ít động thủ. Còn lại ba tôn thánh đạo pháp tướng, mặc dù đã có được thánh nhân cảnh giới, mượn nhờ tiên thiên chí bảo uy năng, gia trì thánh đạo cảnh giới, có thể phát huy ra lực lượng không ít, nhưng cuối cùng chưa từng thật nắm giữ thánh nhân loại kia chân chính đại thế tại lực lượng của ta. Muốn khôi phục ba tôn thánh đạo pháp tướng lực lượng, còn cần thời gian tích lũy. Dù sao, A-di-đà loại này dựa vào chúng sinh tín ngưỡng trực tiếp bật hách gian lận phương thức, chỉ có một mình hắn có thể đạt được. Tam Thanh muốn khôi phục thánh đạo lực lượng, chỉ có chậm rãi thai nghén, lần nữa khôi phục thánh nhân chân linh, tựa như là ma tổ muốn bù đắp thiên đạo bên trong một nửa chân linh đồng dạng. Tốc độ kỳ chậm vô cùng, dù sao thánh đạo chân linh, trời sinh đẳng cấp, chất lượng kỳ cao, muốn bù đắp thai nghén, có thể không dễ dàng như vậy. Tóm lại là có mưu lợi biện pháp, nhất định có, nhất định có. Dương Tam Dương buông xuống hạ chân mày, Kỳ Lân tộc tự xưng là Côn Luân Kính chính là tuyệt mật, thiên hạ không người có thể biết, lại không biết được cái này Côn Luân Sơn bên trong, chí ít hai vị biết được bí ẩn, một là ma tổ, thứ hai là hậu thổ. Tây Côn Luân quyết chiến bộc phát, lúc này song phương không lưu tình chút nào, biến cố lớn, máu chảy thành sông. Đạo huynh còn không mau mau trợ ta bắt lại Phượng Tổ, sau đó chia cắt Côn Luân Sơn. Tổ Long nhìn đứng ngoài quan sát Kỳ Lân Vương, trong lòng có chút bất an. Cái này Quy Tôn Tử không phải là muốn lấy ta cùng Phượng tộc liều cái lưỡng bại câu thương. Hắn ở một bên kiếm tiện nghi, dò xét chúng ta hang ổ đi. Không có để Tổ Long lo lắng tiếp tục bao lâu, liền nghe phía dưới truyền đến Kỳ Lân Vương thanh âm: Tổ Long đạo huynh đừng sợ, ta đến giúp ngươi một tay, giúp ngươi bắt lại Phượng Tổ. Kỳ Lân Vương lúc này không nói hai lời, trực tiếp đã gia nhập chiến trường. Một cây vỏ bàng duỗi ra, khủng bố dữ tợn trên lân phiến lóe ra từng đạo huyền diệu khó lường ký hiệu. Một cỗ uy áp phô thiên cái địa càn quét mà ra, như bất chu lật úp, lập tức gọi Tổ Long cùng Phượng Tổ dồn dập ghé mắt. Ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, cái này dĩ nhiên là cấm tiệt vạn pháp lực lượng, mặc dù không kịp nổi bất chu sơn chân chính áp chế, nhưng cũng có bốn thành uy áp. Phượng Tổ trực diện Kỳ Lân Vương một kích, không khỏi sắc mặt cuồng biến, bốn thành uy áp đủ để cải biến chiến cuộc. Hai cái giống nhau đối thủ, một cái bỗng nhiên bình mất không bốn thành chiến lực, kết cục sẽ như thế nào? Không cần nhiều lời, đây là bất chu sơn lực lượng, hắn dĩ nhiên mượn đi bất chu sơn lực lượng. Dương Tam Dương ngồi tại bất chu sơn bên trong, cảm thụ được bất chu sơn khí cơ thay đổi, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Phanh tương đương, có Kỳ Lân Vương tương trợ, Phượng Tổ rất nhanh lại bị áp chế nhập xuống gió, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía đối diện liên thủ mà đến Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long. Không khỏi tức đến nổ phổi. Kỳ Lân Vương, ngươi hẳn là đầu óc nước vào hay sao? Ta Phượng Tổ vẫn lạc. Đối với ngươi há có thể có chỗ tốt? Ta Phượng Hoàng tộc hủy diệt. Long tộc An có thể khoan nhượng ngươi Kỳ Lân tộc độc tồn. Phượng Tổ tức đến nổ phổi nói. Không có trả lời Phượng Tổ. Có chỉ là cái kia khủng bố dữ tợn. Như bất chu lật úp vẩy và móng. Một chảo duỗi ra. Che khuất bầu trời. Che tinh hà. Những nơi đi qua vô số pháp tắc tại bất chu sơn uy áp hạ không ngừng ngưng trệ. Tinh hà ngưng trệ. Nhật Nguyệt đã mất đi hào quang. Kỳ Lân Vương trong tay mặc dù không có tiên thiên chí bảo, nhưng phát ra một kích cũng đã không thể khinh thường. Cùng tiên thiên chí bảo không có gì sai biệt. Phía dưới Phượng Hoàng tộc chiến trường Thanh Điểu cùng Tam Thái tử tranh đấu tại một chỗ. Cái kia phô thiên cái địa thần hỏa cuốn lên. Đốt Tam Thái tử hoa hoa gọi bậy. Sắc mặt càng thêm ngoan lệ. Cưỡng ép bổ ra biển lửa, hướng về Thanh Điểu chém tới. Chết đi cho ta. Tam Thái tử trong tay phương thiên hỏa kích xé liệt hỏa biển. Những nơi đi qua đại địa rạn nứt, sông núi bổ ra, vô cùng mênh mông nước sông tự sâu trong lòng đất chảy ra. Tạo thành mãnh liệt giang hà, đem vô số hải tộc tu sĩ ngâm trong đó, trở thành lực lượng cội nguồn. Ha ha, ngươi đầu này con lươn nhỏ, có người muốn lấy tính mạng ngươi, ta cũng không dám lưu ngươi. Ngươi đã chính mình chủ động tới tìm chết, vậy coi như trách không được ta. Thanh Điểu nhìn chém giết mà đến Tam Thái tử, tay phải đột nhiên mở ra, một đạo kim hoàng ánh sáng bắn ra, thần cấm khí tức ở trong thiên địa chảy xuôi, đối với Tam Thái tử nhẹ nhàng lung lay. Tam Thái tử chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa tay chân như nhũn ra. Trong cơ thể pháp lực chẳng biết vì sao, dĩ nhiên nặng như bất chu, thay đổi không được, cái kia phương thiên họa kích cầm giữ không được, không khỏi tay chân xốp, trực tiếp cắm rơi đám mây, hướng về phía dưới chiến trường rơi xuống phía dưới. Lúc này Thanh Điểu thấy thế mặt lộ vẻ trào phúng. Trong tay áo một vệt kim quang bay ra, sát na ở giữa hoành xuyên chiến trường, đem Tam Thái tử một mực trói buộc chặt, trói buộc thành một cái bánh trưng, trùng hợp rơi xuống tại Thanh Điểu dưới chân. Thanh Điểu một bước tiến lên, đạp lên Tam Thái tử ngực miệng, con lươn nhỏ, ngươi dám xem nhẹ ta, hiện tại như thế nào rơi vào kết cục như thế? Tặc Điểu Tư, người ta công bằng quyết đấu, an dám ám toán ta, có bản lĩnh ngươi liền thả ta ra, cùng ta quang minh chính đại, tranh đấu 300 hiệp. Tam Thái tử như là con lươn không ngừng giãy giụa, đáng tiếc lúc này bị khốn tiên thằng trói buộc, cho dù có bản lĩnh thông thiên triệt địa, cũng vô dụng võ lực lượng, vốn định đưa ngươi như vậy chém giết, ứng cốt số, là ca ca ta báo thù. Nhưng bây giờ tế một suy nghĩ, lưu ngươi một cái mạng chó, ngược lại còn có chút tác dụng. Tính ngươi số phận tốt, cô nãi nãi tạm thời đưa ngươi bắt lại, ngày sau tự nhiên có nhiều thời gian bào chế ngươi. Thanh Điểu đem Tam Thái tử thu nhiếp, chỉ thấy Tam Thái tử hóa thành lớn chừng bàn tay, bị Thanh Điểu cầm trong tay. Thanh Điểu, thả ta ra ca ca. Nơi xa Bát Thái tử chính nắm lấy tiên thiên chí bảo Hỗn Độn Châu cùng Hoàng Tổ dây dưa. Lúc này gặp đến Tam Thái tử trở thành cá trong chậu, bị người sống sờ sờ giam giữ đi, không khỏi vui mừng quá đỗi, nhưng là trên mặt lại làm ra một bộ lửa giận ngút trời, cực kỳ bi thương biểu lộ, quát mắng: Thanh Điểu, ngươi dám ám toán ca ca ta, lại ăn ta một cái thần thông. Lời nói rơi xuống, Hỗn Độn Châu bên trên một sợi hỗn độn chi khí lưu truyền, mang theo tan rã vạn vật lực lượng, sát na ở giữa xẹt qua hư không, hướng Thanh Điểu trấn áp mà tới. Con lươn nhỏ, cùng bản cung giao thủ, an dám phân tâm? Đối diện hoàng tổ thấy này lạnh lùng cười một tiếng. Đem bản cung coi là không có gì hay sao? Lúc này hoàng tổ trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Chưa từng nhìn Thanh Thanh chim đến tột cùng khiến cho thủ đoạn gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN